Y Khuynh Thiên Hạ, quyển 1 chương 12, thay đổi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Emily Tôn, thần sắc trên mặt Mộ Dung Hùng không đổi đối với ngày này, hắn sớm đoán trước rồi sẽ tới. Không nói đến Nam Cung Thế Gia là một đại gia tộc, ngay cả một gia tộc bình thường cũng rất khó tiếp thu một phế vật không thể tu luyện như thế. Đặc biệt Nam Cung Diệp lại rất được Nam Cung Đình Lễ coi trọng, nghiễm nhiên chính là gia chủ đời sau của gia tộc Nam Cung. Hiện tại gia tộc Mộ Dung đã không lớn như trước, có thể nói, mấy năm nay, gia tộc Mộ Dung vẫn đang không ngừng suy sụp mà gia tộc Nam Cung lại không ngừng phồn thịnh. Rút lui một cửa này, đối với gia tộc Mộ Dung mà nói tuyệt đối là lợi hơn hại. Nghĩ đến những việc này, tâm của Mộ Dung Hùng càng thêm vài phần chán ghét đối với Mộ Dung Khuynh Nhan. Gia chủ Nam Cung, sự tình từ hôn, có phải còn muốn bàn bạc kỹ hơn hay không? Mộ Dung Hùng nhíu mày, mở miệng nói. Xét cho cùng một cửa hôn sự này, là năm đó Hy Chiếu và ngươi đã cùng định ra. Sở dĩ có hôn sự tồn tại cũng là vì năm đó Mộ Dung Hy Chiếu đã từng đã cứu Nam Cung Đình Lễ một mạng. Mộ Dung Hùng hiện tại nói ra như vậy, bất quá là nhắc nhở Nam Cung Đình Lễ không cần vong ân phụ nghĩa. Mộ Dung bá phụ, ta cũng biết, lần này sự tình từ hôn, là Nam Cung gia chúng ta đối lý. Nam Cung Đình Lễ cười mở miệng nói. Cho nên, dựa theo ý ta, dù sao cũng đều là liên hôn, hay là đổi người này thành Khuynh Tuyết đi. Không thể phủ nhận, năm đó hắn sở dĩ đáp ứng một cửa hôn sự này, là bởi vì Mộ Dung Hy Chiếu cứu hắn một mạng, nhưng quan trọng hơn là hắn thấy được tiềm lực của Mộ Dung Hy Chiếu. Mộ Dung Hy Chiếu tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu lớn như vậy, tiền đồ tương lai khẳng định là vô hạn. Năm đó định ra cửa hôn sự này, cũng là vì muốn tìm một đồng minh đáng tin cậy cho gia tộc Nam Cung mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới thời thế thay đổi, Mộ Dung Hy Chiếu cư nhiên mất tích. Quan trọng nhất chính là, Mộ Dung Khuynh Nhan lại là một phế vật, sao có thể xứng đôi với Diệp Nhi đây. Đối với Mộ Dung Khuynh Tuyết, hắn cũng không phải rất vừa lòng. Tuy rằng nói Mộ Dung Khuynh Tuyết năng lực khá tốt, hiện tại tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới hậu kỳ trúc cơ kỳ. Nhưng xuất thân của nàng, trước sau vẫn là cái gai trong lòng hắn. Bất quá, Diệp Nhi thích hắn cũng không có cách nào. Hơn nữa, Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng được coi trọng trong gia tộc Mộ Dung. Cho nên hắn mới có thể đưa ra ý nghĩ như vậy. Mộ Dung Khuynh Tuyết vẫn luôn đứng bên người Mộ Dung Hùng, vừa nghe đến kiến nghị của Nam Cung Đình Lễ tuy là rất bình tĩnh, trên mặt vẫn hiện lên một tia đỏ ửng. Nàng cẩn thận ngẩng đầu trộm nhìn về phía Nam Cung Diệp liếc mắt một cái, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Nam Cung Diệp. Nàng lập tức lại rời đi tầm mắt của mình, làm bộ không có gì phát sinh. Điều này, tâm của Mộ Dung Hùng vừa động đối với kiến nghị này cũng thực động tâm. Ngay thời điểm hai người còn đang tính tiếp tục thảo luận, một giọng nói thanh thúy vang lên, đánh vỡ yên lặng bên trong phòng khách. Xem ra tổ phụ cùng gia chủ Nam Cung đã có quyết định a, bất quá trước khi làm ra quyết định, có phải cũng nên hỏi đương sự là ta một chút hay không? Theo thanh âm vang lên, một thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện ở trong đại sảnh. Nữ tử đôi mắt linh động như sao, lông mày như liễu, ngũ quan tinh xảo, chỉ tiếc làn da trắng sáng trên mặt chiếm cứ một khối bớt to màu đỏ. Tím, đột nhiên phá hủy vẻ đẹp chỉnh thể, sinh ra một loại cảm giác quỷ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người tới đúng là Mộ Dung Khuynh Nhan, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực bước chân vững vàng đi đến. Mộ Dung Khuynh Nhan, ngươi còn không biết lễ nghi à, nhìn bộ dáng Mộ Dung Khuynh Nhan trực tiếp đi vào, đáy mắt Mộ Dung Hùng tất cả đều là chán ghét. Ai nói cho ngươi, ngươi có thể tùy tiện xông tới. Cách chương.